Chương 1462, Ngũ Lão Vẫn. Oanh, khi năm đạo lưu quang kia hạ xuống lúc, có kinh thiên động địa tiếng oanh minh nổ vang, nguyên khí cùng bạo sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, phương viên trong mấy chục vạn dặm hải đảo trực tiếp là tại thời khắc này bị đều chấn vỡ thành bụi phấn, rất nhiều pháp vực cường giả cũng là bị chấn động đến chật vật bay ngược mà ra, tiếp theo ánh mắt hoảng sợ nhìn qua chỗ đầu nguồn nguyên khí trùng kích kia, Thanh Dương trưởng giáo năm người đang thiêu đốt pháp vực sau chỗ sức mạnh bùng lên, đã là đạt đến pháp vực cảnh một loại nào đó cực hạn. Cái này tựa như là đem tất cả năng lượng tại một sát na hao hết tinh thần đồng dạng, trong nháy mắt kia quang mang lóa mắt đến làm cho người không dám nhìn thẳng, nhưng khi quang mang ảm đạm xuống lúc, tinh thần cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Loại lực lượng này mặc dù chói lọi, có thế đại giới kia, quá mức thảm trọng, không phải bất luận cái gì pháp vực cường giả đều có thể có loại đảm phách này cùng quyết tâm, cho nên đối với năm người, ở đây không ít thương huyền thiên pháp vực cường giả đều là ôm lấy nồng đậm kính ý. Tại hậu phương kia, Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư mấy người cũng là kinh ngạc nhìn qua phương hướng kia, bàn tay thật chặt nắm chặt đứng lên. Tại song phương đông đảo cường giả nhìn soi mói kia, đầu nguồn kia chỗ gió lốc nguyên khí tại tàn phá bừa bãi một lát sau rốt cuộc thời gian dần trôi qua ngưng xuống, trong đó cảnh tượng cũng là rơi vào trong mắt mọi người. Sau đó, đám người con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, đầu tiên khắc sâu vào trong mắt, chính là cái kia nữ thánh giả xinh đẹp thân ảnh, chỉ bất quá nàng lúc này, nguyên bản da thịt tuyết trắng lúc này lại là một mảnh xích hồng, trên đó hiện đầy từng đạo thật sâu vết thương. Nhưng ở trong cơ thể của nàng, có phấn hồng cây gai ánh sáng kéo dài tới đi ra, mà lúc này, trên ba cây cây gai ánh sáng, treo ba đạo lung la lung lay bóng người, mà nàng còn duỗi ra hai tay, như lưỡi đao giống như sắc bén đầu ngón tay, gắt gao bắt lấy hai đạo nhân ảnh cổ họng, chính là Thanh Dương trưởng giáo cùng Thiên Kiếm Tôn. Nữ thánh giả nguyên bản gương mặt quyến rũ, lúc này hiện đầy âm trầm cùng hung lệ, bởi vì trên thân thể những thương thế kia cũng chỉ là việc nhỏ, trọng yếu là ở tại đỉnh đầu chỗ, một đóa thánh liên chậm rãi hiển hiện. Mà lúc này, trên thánh liên, có ba viên hoa sen cánh hoa trở nên ảm đạm, cuối cùng tróc ra, hóa thành hư vô, thánh liên bị tổn hại, cái này đã là dao động đến nàng căn cơ. Ha, Thanh Dương trưởng giáo bị nữ thánh giả sắc bén đầu ngón tay đâm vào yết hầu, hắn toàn thân nguyên khí vốn là tại bằng tốc độ kinh người bắt đầu liền trở nên hỗn loạn, suy yếu, hắn cười cười, nhìn về phía người sau trong ánh mắt lộ ra mỉa mai chi ý, thánh, giả, chẳng lẽ liền thật vô địch sao, thánh giả hoàn toàn chính xác mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở bọn hắn năm người như vậy chịu chết thế công dưới, trước mắt nữ thánh giả, cũng đồng dạng là bỏ ra một chút đền bù. Thiên Kiếm Tôn, Thiện Thanh Tử bọn bốn người, phát ra khô khốc mỉa mai tiếng cười. Năm cái lão già, vũ mị nữ nhân gương mặt có chút bắt đầu vặn vẹo, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nàng nguyên bản đối với Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn liều mạng tiến công cũng không phải là đặc biệt để ý, bởi vì thánh giả vĩ lực đưa cho nàng cực lớn tự tin, nhưng nàng hiển nhiên hay là đánh giá cao chính mình. Cũng đánh giá thấp năm vị pháp vực đỉnh phong cường giả thiêu đốt tự thân chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, ba viên thánh liên cánh hoa tróc ra, làm cho căn cơ của nàng không còn viên mãn, tương lai muốn tiến thêm một bước, không biết sẽ bỏ ra bao lớn tinh lực cùng tâm huyết, vậy làm sao có thể không để cho nàng tức điên, đều đi chết đi, nữ thánh giả lạnh giọng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng vĩ lực đột nhiên từ trong cơ thể đổ xuống mà ra, cái kia bị xuyên tại trên cây gai ánh sáng Thiện Thanh Tử ba người nhục thân trong nháy mắt sụp đổ thành đầy trời bọt máu, yên tâm, chờ đem bọn ngươi giải quyết về sau, ta sẽ đem ngươi thương huyền thiên pháp vực giết sạch sành sanh. Nữ thánh giả ánh mắt lạnh lẽo, lại là nhìn thoáng qua bị nàng nắm trong tay Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi thương huyền thiên pháp vực, có phải hay không đều như các ngươi như vậy xương cứng. Thoại âm rơi xuống lúc, nàng đầu ngón tay có vĩ lực đột nhiên phun ra, soạt một tiếng, chính là xuyên thủng Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn thân thể, sau đó có đầy trời máu tươi bắn tung tóe. Giờ khắc này, thương huyền thiên rất nhiều pháp vực cường giả đều là mắt vành mắt muốn nứt, có vô số tiếng rống giận dữ vang lên. Tại nơi xa kia, Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người càng là thân thể đều là không nhịn được lung lay nhoáng một cái, trong đầu trống rỗng. Trước đây Thanh Dương trưởng giáo năm người thiêu đốt pháp vực lúc, bọn hắn liền minh bạch đây là muốn làm gì, chẳng qua là khi bây giờ năm người bị chân chính chém giết lúc, máu tươi đầy trời bắn tung tóe kia, mới để cho đến bọn hắn triệt để tỉnh ngộ lại. Năm vị trưởng giáo, cái này không có, tại trước mắt của bọn hắn sinh sinh bị nữ thánh giả thánh tộc kia xé nát, Sở Thanh há to miệng, trên khuôn mặt xưa nay bất cần đời đồng thời lười biếng, có một vòng nụ cười khổ sở nổi lên, trong ánh mắt kia, càng là có bi thương nồng đậm hiện lên, lão đầu, có lầm hay không a, đều lớn tuổi như vậy, trả lại khiến cho như thế oanh liệt sao, Sở Thanh thanh âm hơi khô chát chát, hốc mắt kia cũng là một chút xíu đỏ lên, ngươi chê ta lười liền trực tiếp nói với ta a, làm gì dùng loại biện pháp này đến làm ta, qua, cung chủ, Lục La không nhịn được khóc ra tiếng đến, nước mắt từng viên lớn theo gương mặt lăn xuống, Tả Khâu Thanh Ngư cắn chặt môi đỏ, có vết máu nhuộm đỏ hàm răng, Lý Khanh Thiền nâng lên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, hít thật sâu một hơi không khí mang theo mùi máu tanh kia, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Tuy nói hơn nửa năm này ở giữa trong chiến tranh, bọn hắn cũng thường thấy tử vong, mà dù sao trước mắt năm vị trưởng giáo đều cùng bọn hắn có tương đối thân mật quan hệ. Lý Thuần Quân đờ đẫn đứng ở nơi đó, quấn quanh lấy miếng vải đen trong mắt, nổi lên một tấm cực kỳ già nua khuôn mặt. Năm đó tiến vào Vấn Kiếm Tông lúc, vị lão nhân xế chiều này cho hắn rất nhiều chỉ điểm. Giờ khắc này, cho dù là trong lòng chỉ có kiếm hắn, đều là cảm thấy một cổ nồng đậm đau thương. Trưởng giáo, đi tốt, thanh âm hắn không lưu loát nhẹ nhàng nói ra. Uy, một đám ngoan bảo bối, đừng ở chỗ này bi thương, ta đưa các ngươi đi bồi năm lão già kia, như thế nào? Mà liền tại lúc này, một đạo tiếng cười quyến rũ đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp nữ thánh giả lướt sóng mà đến, trên thân thể thương thế vào lúc này đã là đều chữa trị, chỉ có đỉnh đầu chỗ thánh liên thiếu đi ba viên cánh hoa. Nàng cười tủm tỉm nhìn qua Sở Thanh, Lý Thuần Quân bọn người, lúc trước năm cái lão gia hỏa kia hiển nhiên cùng người sau bọn người quan hệ không ít, cho nên bây giờ trong lòng tràn đầy sát ý cùng nổi giận nàng, tự nhiên là muốn đem lửa rơi tại trên người của bọn hắn. Mà tại càng xa xôi, có Thương Huyền Thiên Pháp vực cường giả nhìn thấy một màn này, lập tức gầm thét lên tiếng, sau đó liền muốn xuất thủ trợ giúp. Bất quá lúc này pháp vực cường giả thánh tộc kia cũng không còn đứng ngoài quan sát, mà là đột nhiên xuất thủ, đem những pháp vực kia đều chặn lại xuống tới. Dù sao thánh giả cũng không phải là thật vô địch, nếu như những này Thương Huyền Thiên Pháp vực cường giả đều có phách lực kia thiêu đốt pháp vực liều mạng mà nói, lấy vị này mới vào thánh giả thực lực, chưa hẳn liền sẽ không ngõm tại đây. Xinh đẹp nữ thánh giả đứng tại Sở Thanh, Lý Thuần Quân bọn người phía trước, nàng nhìn qua hai người, duỗi ra thon dài tay ngọc, cười tủm tỉm nói, hai người các ngươi ngược lại là dáng dấp không tệ. Nếu không các ngươi đem những người khác giết, ta thu hai người các ngươi làm trai lơ đi. Sở Thanh lắc đầu, có chút ghét bỏ mà nói, bàn về dung mạo khí chất, ngươi ở chỗ này đều không có chỗ xếp hạng, ta cũng không muốn làm oan chính mình. Mà lại, hắn nhếch nhếch miệng, cười lên, chỉ là nụ cười kia, có chưa từng thấy qua lạnh lẽo túc sát, ta hôm nay, có thế không có ý định buông tha ngươi. Một bên Lý Thuần Quân cũng là chậm rãi nâng lên chui kia vết rỉ loang lỗ thiết kiếm, chỉ hướng nữ thánh giả, nói, ta cũng muốn thử một chút. Chém thánh đến tột cùng có bao nhiêu khó, hắn ngôn ngữ bình tĩnh, như hải vực mênh mông kia, mặt biển gió êm sóng lặng, đáy biển mạch nước ngầm quét sạch, xinh đẹp nữ thánh giả nao nao, chợt che miệng yêu kiều cười đứng lên, cười đến nhánh hoa rung rẩy, các ngươi những này Thương Huyền Thiên Pháp vực, bản sự chẳng ra sao cả, khẩu khí ngược lại là một cái sau một cái đều cuồng, muốn chết, vậy còn không dễ dàng sao, xinh đẹp nữ thánh giả trong mắt bốc lên lấy hung lệ chi khí, môi đỏ vào lúc này sau máu tươi còn muốn càng thêm tiên diễm, nàng ngón tay ngọc ưu nhã nâng lên. Oanh, sau lưng mặt biển đột nhiên vào lúc này bị phân liệt ra đến, một đầu to lớn vô cùng xích hồng cự mãng, mang theo vô biên lệ khí chậm rãi ló ra, cự mãng kia chính là do mênh mông thánh giả vĩ lực biến thành, mỗi một tấm vảy, đều là khắc rõ đường vân cổ lão, đuôi rắn nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, toàn bộ hải vực đều bị quậy lên vạn trượng sóng lớn, tại cái này thánh giả vĩ lực biến thành cự mãng trước đó, liền xem như pháp vực cường giả, đều là chỉ có rung lẩy bẩy, xích hồng cự mãng băng lãnh vô tình mắt rắn tập trung vào Lý Thuần Quân. Sở Thanh bọn người, cảm giác ác bách mang đến kia, phản phất ngay cả nguyên khí đều có thể đông kết, xinh đẹp nữ thánh giả ước ác đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi đỏ, nói khẽ, nuốt bọn hắn, oanh, trong khi thanh âm lúc rơi xuống, cự mãng gào thét mà ra, hư không đều vào lúc này phá toái ra, cự mãng miệng rộng như vực sâu, trực tiếp là ngay cả mảnh không gian này đều bị nó nuốt hết, sau đó lôi cuốn lấy ngập trời bóng ma, nuốt hướng về phía Sở Thanh, Lý Thuần Quân bọn người, giờ khắc này, bóng tối bao trùm tầm mắt.